Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, thứ 42 chương. Thứ 42 chương trốn ở trên cây T3 có vẻ rất hưng phấn. Mặc dù có thể nhanh như vậy liền phản hồi báo lại thù. Thuần túy là bởi vì nó lão đại chịu phát binh, đem tay mình dưới sở hữu tiểu binh các toàn mượn cho nó ngoạn. Bằng không loại này xa luân chiến kiêm thi hải chiến thuật. Chỉ bằng nó như thế một con nho nhỏ T3 căn bản ngoạn không đứng dậy. T3 cùng T4 nhìn chỉ sai nhất sai chi cách. Nhưng trên thực tế, nếu như nói T3 có thể triệu hoán gần nghìn chỉ bình thường T1 nói. Như vậy T4 chỉ ít có thể khống chế mấy vạn chỉ cần nó chỗ địa phương có đầy đủ nhiều tang thi. Tồn tại, nó có thể trong thời gian thật ngắn triệu hoán hơn 10 vạn chỉ nhiều. Hoàn toàn ở khống chế nội cũng ít nói gần vạn chỉ. Hai người trong lúc đó kém tuyệt đối không chỉ có chỉ là nhỏ tí tẹo. Bởi vì có nhiều như vậy không sợ chết bình thường T1 đi quấy ở giàn ngôn bọn họ. Vì thế này chỉ T3 có vẻ thập phần dễ dàng. Nửa điểm lòng cảnh giác lý cũng không. Nếu như nó không phải một cái tang thi, mà là một người, phỏng chừng đều phải thổi mấy tiếng huýt gió biểu hiện của mình sung sướng cùng xa xưa lão tổ tông. Các vô số lần nhắc nhở ngẫu các, đắc ý vênh váo là không đối tích, vô số lần máu chảy đầm đìa ví dụ càng nói cho ngẫu các. Đắc ý vênh váo người kết quả cơ bản thê lương đáng tiếc. Này chỉ vừa bắt đầu sinh chút ít trí tuệ T3 hiển nhiên không biết điểm này. Nếu như nó biết điểm này, chỉ ít kết quả sẽ không như vậy bi kịch, cũng sẽ không bị chết sớm như vậy, mặc dù nó đồng dạng được từ. Nhưng ít ra sẽ không chết được nhanh như vậy, cũng sẽ không là chết ở giàn ngôn trong tay, vương bát đản. Thì ra là ngươi, cách việc kéo càng gần, kia chỉ xui xẻo bị tập trung T3 vừa mới dùng tinh thần lực cho giàn ngôn một cái ngoan. Lúc này liền tinh thần lực cũng không phóng ra ngoài, quá mức thư giãn kết quả chính là hoàn toàn không biết giàn ngôn đã rồi cách nó còn sót lại trăm mét chi cách. Càng nhận ra nó là không lâu bị thương bại trốn xui xẻo T3 có lúc hầu. Bất chi bất giác liền tử vong, có lẽ còn là chuyện tốt, nhưng gần đến giờ tử vong lúc mới đột nhiên phát hiện mình muốn chết. Còn không có chút nào dẫy dụa khả năng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng chờ chết, mới là chân chính làm người ta tuyệt vọng đáng sợ 90 mễ, 80 mễ, 70, 60. Tốc độ càng ngày càng chậm chờ khoảng cách song phương kéo gần tới 30 mét chi cách lúc. Giản ngôn cơ hồ hoàn toàn dừng lại ở tại một chỗ bóng mờ hậu. Lúc này nếu theo T3 góc độ nhìn sang, giản ngôn vị trí nơi chính là một góc chết, nhưng theo giản ngôn góc độ nhìn lại, lại có thể đem T3 nhất cử nhất động toàn bộ thấy rất rõ ràng. Biết tang thi khứu giác cùng thính giác có bao nhiêu sao linh mẫn. Mặc dù hiện nay này chỉ T3 hoàn toàn ở vào phòng ngự hoàn toàn không có. Tinh thần cực kỳ thư giãn dưới tình huống, nhưng giản ngôn vẫn vô ý thức chậm lại hô hấp, trên người vị đạo cũng cẩn thận thu che đứng lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Thương thế rất nặng nàng bây giờ căn bản không nắm chặt có thể cùng này chỉ T3 chính diện bác đánh, mà không bị thương, chỉ có thể vào đi ám sát. Tìm kiếm một kích tất mệnh cơ hội, ám sát, là hạng kỹ thuật sống, không có kiên trì căn bản ngoạn không dậy nổi. Tìm đúng cơ hội, giản ngôn cấp tốc tiềm nhập một khác chỗ bóng mờ chung. Gió thổi động lá cây thanh âm rất tốt giúp đỡ nàng tiến nhập chỗ này bóng mờ. Hoàn toàn không để cho kia chỉ T3 nhận thấy được chỗ này dị động. Đáng tiếc, khoảng cách như vậy còn quá xa một chút. Nàng cần càng tới gần một điểm, chỉ cần lại gần 10 thước, không, 5-6 mễ liền được rồi. Chỉ cần lại gần cái 5-6 mễ, nàng tuyệt đối có nắm chắc một kích chí mạng tượng chỉ săn báo bàn. Giản ngôn phủ cúi người từ, ánh mắt trước nhiên bình tĩnh chặt nhìn chằm chằm kia chỉ T3. Không buông tha nó bất luận cái gì rất nhỏ biến động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không biết cụ thể qua bao lâu, có có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, nhưng nó lại làm cho Giản Ngôn bắt được khác một cái cơ hội. Siêu, một tiếng rất nhỏ tế vang, ở chưa hoàn toàn khiến cho T3 chú ý trước, Giản Ngôn thẳng thắn nhảy dựng lên, thẳng nhảy lên 7-8 mễ xa, sau đó cấp tốc rơi xuống đất, lần thứ hai nhảy lên giữa không trung một đạo u ám quỷ mị ảnh quang hiện lên. Này chỉ xui xẻo, T3 trong mắt nhân tính hóa hiện lên một mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó không phải là không có nghĩ tới muốn né tránh, thế nhưng thời gian đã hoàn toàn không đủ, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem lóe yếu ớt hàn quang dao gâm hướng về đồng tử mắt của mình tới. Gần, vô hạn phóng đại, thân chặn cánh tay còn mới vừa mọc lên, liền nghe được phốc một tiếng kỳ quái tiếng vang. Sau đó liền đại há hốc mồm, trừng lớn cặp kia huyết hồng mắt, mềm ngã xuống, thình thịch một tiếng nặng nề mà trọng trọng thanh âm vang lên. Mất đi chống đỡ lực, T3 ở hoàn toàn ném tới trên mặt đất lúc. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy mình trong đầu bị đào lên một viên lòe ấm áp sắc điệu kỳ quái cạnh hình. Tinh thạch bị trên cây nữ nhân hài lòng thu hồi trong tay. Nó đã chết, bị chết có chút đương nhiên. Lại không minh bạch, đến chết nó cũng muốn không rõ này rõ ràng đã bị chính mình đòn nghiêm trọng chung nữ nhân sao có thể gặp phải ở trong này, lại là thế nào tới gần chính mình nó chỉ nhớ rõ. Chính mình đến lúc tiền nhìn thấy nàng thu chính mình tinh hạch hình ảnh, thậm chí còn không kịp đi tế tư, chân chính suy nghĩ cẩn thận ở tử vong trong nháy mắt đó trong đầu hiện lên đại lượng hình ảnh là cái gì? Lại cùng chính mình có những thứ gì quan hệ, Giản Ngôn cũng không biết này chỉ T3 ở lúc sắp chết phát sinh ở trên người nó một ít biến hóa. Nếu như biết, có lẽ nàng sẽ nhớ tới, phát hiện có chút kiếp trước này căn cứ các khoa học gia cũng vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng bí mật. Bất quá dù cho không biết, cũng đúng hiện nay nàng không có bất kỳ gây trở ngại. Bên miệng vung lên một mặt mỉm cười. Đem đạt được tay tinh hạch trực tiếp ném vào không gian lý cấp tiểu lỗi xử lý. Nàng liền lập tức ngẩng đầu dùng tinh thần lực nhìn xa xa đoàn xe bên kia tình hình chiến đấu. Mặc dù còn rất vất vả nguy hiểm bộ dáng, nhưng mất đi chỉ huy chúng nó T3. Hơn nữa T3 sao nhiên chết đi tạo thành một ít tiểu bóng mờ ảnh hưởng. Đàn thi không đầu tang thi các không hề không sợ chết chỉ hiểu được một mặt về phía trước phác giết. Cho Giản Hàm bọn họ bên kia rất lớn một cái cơ hội. Cảm giác được tang thi các bất đồng, lại phát hiện tang thi các không hề vô cùng vô tận bàn dũng qua đây. Đoàn xe mọi người lập tức cùng đánh máu gà bàn bắt đầu kịch liệt vô đến. Rất nhanh theo tang thi các số lượng từ từ giảm thiểu. Nguyên bản trốn ở trên xe sợ giúp không được gì phần cản trở lão nhân bọn nhỏ cũng từng người cầm vũ khí của mình vọt xuống tới, chỉ chốc lát quang cảnh, tất cả tang thi liền bị bọn họ cấp thanh lý sạch sẽ. Quá độ kịch liệt chiến đấu cơ hồ hết sạch mọi người thể lực. Ở xác định nguy cơ giải trừ một khắc kia, tất cả mọi người thân thể mềm nhũn, không quan tâm trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Trên tay vũ khí đảo còn nắm, người lại bắt đầu trọng trọng thở dốc, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, tay đều huy chém vào bùn rùn vô lực, cơ hồ không cảm giác được kia là thân thể mình một bộ phận. Bất quá, mặc dù mệt chết đi rất muốn trực tiếp nằm xuống ngủ đào. Nhưng những người này chỉ thoáng ngồi không được nửa phút, liền lại sôi nổi đứng lên, mấy con có chút khí lực lão nhân đứa nhỏ liên hợp lại. Rời đi cuối cùng mấy chiếc xe liền chuẩn bị lên xe lên đường. Lúc này, đã dần dần có thể diễn qua khí tới Giản Hàm chờ người mới phát hiện. Xung quanh không thấy Giản Ngôn hình bóng, đang muốn hỏi đâu, liền thấy Giản Ngôn kéo trọng thương thân thể, vẻ mặt tái nhợt đi trở về. Nàng bị thương quá nặng, tinh thần lực cùng thân thể song trọng trọng thương cơ hồ đem nàng lộng suy sụp. Nhưng nàng sau khi trở về vẫn trước tiên đem thuộc về mình kia phân tang thi tinh hạch thu vào. Sau đó phất tay ý bảo đại gia lên đường, chính mình liền bò lên xe Hammer, ngã xuống sofa ghế, thậm chí ngay cả không gian cũng không tiến, bị ném vào tinh hạch làm cho tiểu lỗi tự hành giải quyết. Chỉ để lại chừng 10 quả T1 cùng 2 quả T2 tinh hạch nơi tay. Để ngừa vạn nhất, điểm này Giản Ngôn cho tới bây giờ đều rất nghiêm túc ở chấp hành. Lần này đoàn xe bị bại rất lợi hại, này lão nhân bọn nhỏ mặc dù đúng lúc trốn vào trong xe, nhưng vẫn đã chết 3 người, một đứa nhỏ cùng một đôi lão phu phụ, nhưng thu hoạch nhưng cũng là có, chỉ là đại gia còn cũng không biết, hai người bị cắn, chảo bị thương, vừa mới dừng lại đến liền hôn mê bất tỉnh, chỉ là đại gia không chú ý, người người đều là một thân máu ô, lại có ai sẽ đi chú ý tới. Cố ý đi lật nhìn trên người bọn họ có hay không thương đâu. Mọi người cảm xúc đều có chút sa sút tinh thần hạ. Nhất là bởi vì muốn cố bọn họ mà trọng thương Giản Ngôn lúc. Mấy nữ nhân thậm chí còn khóc lên. Các nam nhân cũng sôi nổi ở trong lòng thầm mắng mình vô dụng. Dọc theo con đường này đi tới, Giản Ngôn nhìn như băng lãnh vô tình, lại vì bọn họ mọi người làm rất nhiều. Bọn họ không phải này liền nhân tính đều phải đánh mất. Triệt để đã không có đạo đức quan niệm người, có chút lạnh lẽo trong lòng cũng có một khối mềm mại ấm áp địa phương. Nơi đó không chỉ có chứa thân nhân của bọn họ bằng hữu, người yêu, còn chứa một người tên là Giản Ngôn nữ nhân. Bọn họ cảm kích nàng, mặc dù sẽ không nói ra, lại đều đặt ở trong lòng. Trước đây Giản Ngôn cơ hồ bách chiến bách thắng hình tượng quá sâu khắc. Có thể dùng bọn họ cơ hồ hoàn toàn quên mất đây chỉ là một tuổi còn trẻ mềm mại nữ nhân. Nàng cũng đồng dạng là người, là huyết nhục chi khu, sẽ khóc sẽ cười, sẽ đau sẽ bị thương. Bọn họ quá mức với ỷ lại nàng, ỷ lại của nàng bảo hộ, ỷ lại nàng thay bọn họ làm quyết định, giúp bọn hắn tuyển trạch tương lai đường. Tạo thanh tiền đồ không biết mờ mịt sương mù dày đặc. Hiện tại, này vẫn để cho bọn họ ỷ lại nữ nhân lại đột nhiên ngã xuống. Trong cảm nhận cái kia cao to, không gì làm không được thân ảnh ban nhiên hé, lộ ra nó tướng mạo sẵn có, mặc dù nó như trước cao to, không thể thay thế xâm phạm, nhưng cũng để cho bọn họ thấy rõ này thân ảnh phía sau vất vả. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ nhất định phải càng thêm cố gắng mới được, không thể chỉ vẫn làm cho đối phương đến bảo hộ đến giúp bọn hắn tuyển trạch. Bọn họ cũng muốn lớn cường đại lên, chẳng sợ không thể trái lại bảo hộ nàng, chỉ ít có thể không lại kéo dài tới của nàng chân sau đã triệt để hạnh phúc tích đã hôn mê Giản. Ngôn cũng không biết mình đây liền ngã xuống. Trái lại làm cho nàng ở chưa tới đạt thiên tường căn cứ tiền nhiều kích ra vài cái dị năng giả đến. Nếu như nàng biết mình tân tân khổ khổ theo tiểu lỗi cãi lâu như vậy mới tranh thủ tới linh quả căn. Bản không cần sử thượng là có thể thấu đủ nhân số. Phòng chừng sẽ rất phiền muộn đi. Mặc dù hiện tại cần phiền muộn chính là do người khác. Không đúng, nên nói là có khác kỳ thi, đã chết, vô dụng. Còn làm cho lão bà, chạy, phế vật mộ tang thi soái ca không chỉ có phiền muộn. Đương nhiên hắn không biết loại này tình tự nên dùng cái từ này. Còn rất phẫn nộ, trong thành đột nhiên nhiều hơn chỉ biến dị động vật đầu lĩnh. Chuyên ngành tinh thần lực nó cùng đối phương đánh một hồi. Mặc dù mình thắng đối phương một bậc, nhưng cũng mất hơn nửa thành. Càng mất đem nó lão bà bắt trở lại cơ hội thật tốt bởi vì này. Nó là triệt để nổi giận. Hết chương.